Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 309, Chiến Vũ Thần Đại Viên Mãn, góc truyện audio.com, mà một cấp hù thực tạp có thể phá hư trận pháp cấp thấp, cấp 2 hù thực tạp có thể phá hư trung cấp trận pháp, mà lôi đài này bố trí trận pháp lại là trận pháp cấp đại sư. Cho nên muốn phá hư trận pháp này, cần hù thực tạp là tư cấp. Mà tư cấp hù thực tạp này hối đoái một tấm cần 1.000 vạn, một tấm này chỉ có thể phá hư một cái chỗ trống không lớn, muốn hoàn toàn phá hư tan rã, một tấm là tuyệt đối không đủ, nếu như muốn triệt để phá hư trận pháp này mà nói cần hù thực tạp là cực kỳ kinh người, tối thiểu nhất cần 10 cái, nói cách khác cần 100 triệu điểm tích lũy giá trị. Nhưng cũng may Dương Lỗi không cần triệt để phá hư trận pháp này, có một cái không gian có thể dung người thông qua cũng đã đủ rồi, cho nên Dương Lỗi chỉ hối đoái một tấm hù thực tạp. Đương nhiên vì làm được không sơ hở tí nào, Dương Lỗi hối đoái 3 tấm hù thực tạp, 3 tấm này có thể không rẻ, 3 tấm là 3.000 vạn điểm tích lũy, mặc dù nói hiện tại điểm tích lũy của Dương Lỗi không ít nhưng cũng không nhiều, hơn 3 ức nếu như dùng như thế này mà nói, như vậy thật đúng là không được bao lâu sẽ triệt để dùng hết. Bởi vì hiện tại không thể so với trước kia, nếu là lúc trước mà nói, mình luyện đan, vẽ phù, luyện khí, tất cả hệ thống phụ thuộc cũng có thể sinh ra điểm tích lũy thế nhưng mà hiện tại hết thảy đều hủy bỏ, mình chỉ có thông qua đánh quái hoặc là làm nhiệm vụ mới có thể đạt được điểm tích lũy giá trị. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ ma thú bạo động này, đây hết thảy cũng đáng, bởi vì ma thú bạo động này ban thưởng nhất định sẽ đem điểm tích lũy tiêu hao hoàn toàn bổ trở về. Đây chính là nhiệm vụ cấp độ S hắn ban thưởng Dương Lỗi không chút nào hoài nghi. Chính là bởi vì đã có hồ thực tạp cho nên Dương Lỗi mới có nắm chắc có thể đối phó Thiên Vương Hồ. Người phải cẩn thận, nếu như thật sự không được liền lập tức nhận thua, biết không? Dương Vô Địch nói, Dương Hữu cũng quan tâm Dương Lỗi, tuy hắn không rõ ràng lắm, Dương Lỗi tự tin đến cùng đến từ đâu, nhưng lại biết lúc ấy mẫu thân Dương Lỗi đã từng để lại cho hắn cái nhẫn, khẳng định không phải là phàm vật, bởi vậy suy đoán, Dương Lỗi tự tin như thế, 10 phần cùng mẫu thân hắn lưu lại đồ vật có quan hệ. Mẫu thân hắn là người nào, trong nội tâm Dương Hữu tuy không rõ ràng lắm, nhưng mà, mẫu thân Dương Lỗi tuyệt đối là đến từ một địa phương thập phần cường đại, để cho mình nhìn lên, cho nên nàng lưu lại đồ vật khẳng định không tầm thường. Các người yên tâm, ta đều có ý định. Dương Lỗi cười cười, liền quay người phi lên lôi đài. Thiên Vương Hổ đứng trên lôi đài ngược lại là kinh ngạc như thế nào cũng không ngờ rằng, bọn hắn rõ ràng phái ra Dương Lỗi, phải biết Dương Lỗi là kích giết thủ hạ quán chư của mình. Người đi tìm cái chết, rất tốt, ta đang định tìm ngươi tính sổ, chỉ là tạm thời không có cơ hội, không nghĩ tới lần này ngươi tự đưa đến cửa. Thiên Vương Hổ nhìn xem Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Dương Lỗi lạnh giọng nói ra, trong nội tâm cười lạnh, ai thu thập ai còn không nhất định đây này, tu vi cảnh giới cao cũng không có nghĩa là có thể chiến thắng, nếu như cảnh giới cao mạnh hơn, như vậy mình đã chết không dưới vài chục lần rồi, nhưng mình vẫn đang hào hào đấy, mà những người tới giết mình kia. Góc truyện audio.com, cả đám đều đã hóa thành điểm kinh nghiệm. Tiểu tử khẩu khí thực không nhỏ, rõ ràng dám cùng ta nói chuyện như vậy. Thiên Vương Hồ ta từ khi tiến vào vũ thần cảnh giới đến nay, liền không có người dám đối với ta nói chuyện như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất. Thiên Vương Hồ nghe được Dương Lỗi thật không ngờ hung hăng càn quấy, giận quá thành cười, hoàn toàn chính xác Thiên Vương Hồ với tư cách Yên Sơn ma thú gia thiên tài xuất sắc nhất lại đạt được vị kia thưởng thức thu làm đệ tử, địa vị cao thượng tự nhiên không có người nào dám khiêu khích hắn. Hôm nay rõ ràng lại để cho Dương Lỗi một gia hỏa mới đạt tới vũ đế khiêu khích như vậy, trong nội tâm phẫn nộ, đồng thời lại nhiều hơn một phần ngạc nhiên, kinh ngạc là cái gì để cho hắn tự tin như vậy, muốn biết mình là vũ thần đại viên mãn cảnh giới, ngay cả thiên nhất cũng thắng không được mình, mà hắn mới là vũ đế cảnh giới mà thôi, chẳng lẽ là đi tìm chết. Điều này hiển nhiên không có khả năng, không có ai nguyện ý chịu chết, hơn nữa thằng này tuyệt đối là một thiên tài, so với mình còn muốn thiên tài, điểm này Thiên Vương Hồ tuy không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, một thiên tài như vậy, bọn người thiên nhất chắc chắn sẽ không để cho hắn đi tìm cái chết, mà bọn hắn đã để cho hắn lên đài, liền khẳng định có nắm chắc. Bởi vậy Thiên Vương Hồ suy đoán, lão gia hỏa thiên nhất kia nhất định là có âm mưu gì, hoặc là cho tiểu tử Dương Lỗi kia một kiện bảo vật lợi hại. Hoặc là sau lưng Dương Lỗi, lão gia hỏa tu vi khủng bố kia ẩn giấu ở sau lưng. Thiên Vương Hổ nhớ tới lão gia hỏa ngày đó, tu vi người kia thật sự là quá kinh khủng, nếu như hắn động thủ, mình tuyệt đối không là đối thủ. Nghĩ tới đây Thiên Vương Hổ không khỏi cười khổ, xem ra mình thật sự là không thể đối với Dương Lỗi thế nào, nếu quả thật đem người sau lưng Dương Lỗi kia ép quá mà nói, như vậy mình khẳng định không có kết cục tốt gì, bất quá Thiên Vương Hổ là càng ngày càng hiếu kỳ tiểu tử này đến cùng có bối cảnh gì, vì cái gì sau lưng của hắn sẽ có người thủ hộ cường đại như vậy. Nhìn xem Dương Lỗi, Thiên Vương Hổ biết rõ mình không thể quá phận, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha Dương Lỗi, dù cho đối phương có cường giả thủ hộ, mình cũng là Vũ Thần Đại Viên Mãn cường giả, cũng có cường giả tôn nghiêm, hơn nữa thằng này kích giết thủ hạ của mình, một Vũ Thần cảnh giới cường giả, một cánh tay đắc lực, nếu như lần này đơn giản buông tha hắn mà nói, như vậy sau này mình làm sao khống chế thủ hạ thành lập uy vọng của mình. Như thế nào lại để cho người đầu nhập vào, cho nên mình tuy không thể giết hắn, nhưng phải cho hắn một bài học. Cái thứ nhất, Dương Lỗi khóe miệng có chút giơ lên, nhàn nhạt cười nói. Thật đúng là vinh hạnh của ta. Lời nói tuy nói như vậy, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra được đây là ngữ khí khinh thường. Bất quá đây cũng là một lần cuối cùng, bởi vì ngươi về sau không có cơ hội kia. Thật to gan, thật sự là to gan. Thiên Vương Hổ âm thầm áp chế lửa giận trong lòng, hắn tự nhiên biết rõ Dương Lỗi nói lời này là có ý gì. Bất quá chỉ sợ bằng ngươi còn không có năng lực kia, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có một tồn tại cường đại ta liền không dám thế nào, ngươi có tin ta hiện tại sẽ giết ngươi hay không, cho dù vị cường giả sau lưng ngươi kia phẫn nộ ta cũng có thể làm được giết ngươi, vị cường giả kia cũng chưa chắc có thể giết. Góc truyện audio.com, được ta, cách chương.